Công lược Nam thần vũ trụ, chương 54, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 19. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 54, Lạc phu nhân khó được đối Lạc Yên Nhiên vẻ mặt ôn hòa. Tam nha đầu, việc này, là Lạc Mông Nhiên làm không đúng. Yên tâm, mẫu thân sẽ làm chủ cho con. Lạc Yên Nhiên khóc ròng nói, cầu xin phụ thân mẫu thân vì con chủ trì công đạo. Con muốn từ hôn, con không gả cho tam hoàng tử điện hạ. Kiều An, thời điểm nghe nàng nói như vậy, đều kinh ngạc một chút. Cô biết, Lạc Yên Nhiên đem Dạ Vô Tuyết trở thành cây sinh mệnh trụ tinh thần duy nhất như thế nào. Cô cho rằng, Lạc Yên Nhiên đến chết, đều sẽ không từ bỏ người nam nhân này. Lại không nghĩ rằng, con thỏ nóng này cũng cắn người. Hắn rõ ràng là vị hôn phu của con, lại cùng tứ muội. Cùng tứ muội làm ra loại này, sự tình không biết liêm sỉ. Con không cần hắn. Kiều An trước kia ở bên tai nàng tẩy não bao nhiêu lần. Nói Dạ Vô Tuyết không phải phu quân tốt, đều không có tác dụng bằng hiện tại chính hắn ta tìm đường chết. Kiều An nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, không biết liêm sỉ, Lạc Mông Nhiên không chỉ bị Lạc Yên Nhiên phế sai tát. Còn bị nàng mắng. Không biết liêm sỉ, chuyện này đối nàng ta có lực đánh sâu rất lớn. Khi nào tà hoàng cao cao tại thượng, liền phế sai chết đều có thể mắng. Nàng ta còn không kịp phản kích. Lạc thượng thư liền nói, nếu như thế, vi phụ liều mạng mặt già này. Thượng triều khởi bẩm hoàng thượng, làm giấy hôn ước trở thành phế thải. Đến nỗi ngươi, thời điểm nhìn về phía Lạc Mông Nhiên, ánh mắt lạnh băng. Khinh thường, nếu tam hoàng tử nguyện ý, liền nạp về làm thiếp đi. Nàng ta làm thiếp, Kiều An xem nàng đã đầy mình, chính là còn chưa đủ. Cha, mẫu thân, con thấy cũng quá tiện nghi tứ muội, cũng ủy khuất tam muội. Hả, vậy con nói, nên như thế nào, tam muội bị tứ muội cướp vị hôn phu. Bất luận thế nào, tứ muội cũng nên bồi thường đi. Lạc thượng thư gật đầu, ừ, vốn nên như thế. Kiều An cười đến ôn nhu, chính là tươi cười như vậy, lại làm Lạc Mông Nhiên cảm giác không có ý tốt. Trên thực tế, cô cũng không có ý tốt. Vâng, một khi đã như vậy, tứ muội, lần này muội không phải đi tuyết vực sao? Nghe nói muội thu được hoa tuyết nhan, muội nếu được lang quân như ý của tam muội, kia cũng nên lấy hoa tuyết nhan bồi thường tam muội đi. Cái gì? Hoa tuyết nhan, sao có thể, Lạc Mông Nhiên một bên thấy Kiều An sao biết hoa tuyết nhan. Về phương diện khác lại ở trong bụng điên cuồng phun tào Kiều An cũng dám muốn. Nếu không phải vì hoa tuyết nhan, nàng ta sẽ lấy lòng tam hoàng tử như vậy sao? Cô nằm mơ, nghiệp chướng, nào có chuyện cho ngươi đường sống. Việc này, không có đường cứu vãn. Hoa tuyết nhan này, thuộc về sở hữu của tam nha đầu. Không, Lạc Mông Nhiên tức giận đến thét chói tai. Nếu hoa tuyết nhan đều không có, nàng ta đây là vì ai vất vả vì ai vội, nàng bất quá là phế xài. Dùng hoa tuyết nhan có ích lợi gì? Mà lúc này, bị kích đến cùng chung kẻ địch Lạc Vũ An nhịn không được vì Lạc Yên Nhiên nói chuyện. Nàng là phế xài, đều do cô không biết liêm sỉ muốn làm tiểu thiếp tam hoàng tử hơn nhiều. Ai, nhị muội muội suy nghĩ nhiều, tam hoàng tử chưa chắc nguyện ý nạp nàng về làm thiếp đâu. Lạc Mông Nhiên tức giận muốn hộc máu, lại không thể nề hà, bởi vì, hoa tuyết nhan cũng không ở trong tay nàng ta. Chấm, tam hoàng tử Dạ Vô Tuyết tuy nhìn qua đối nàng ta khá tốt. Nhưng trên thực tế, còn đề phòng nàng ta, tỉ như hoa tuyết nhan kia, còn ở trong tay hắn ta. Mỹ danh rằng, chờ sinh nhật nàng lại tặng nàng, sớm biết nàng ta liền, sớm biết nàng ta cũng không thể thế nào, bởi vì hoa tuyết nhan cũng không phải dựa vào thực lực của nàng ta có khả năng lấy được. 17:54-14/8/2019, cách chương.